Nhật ký độc thoại của Antiphon, chương 27, bị thương ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cành cây gãy, nước bùn chảy rồi tảng đá lớn tựa như dòng sông đông đặc bao phủ lên đường núi Chu Chi Tường rút chân ra khỏi dòng bùn, liều mình đi về phía trước, hô lên về phía Kỳ Sơn Dã vừa rơi xuống, bất chấp vô vọng muốn nắm lấy chút hy vọng cuối cùng anh Kỳ. Chu Chi Tường lại gọi tên Lâm Ngư, nhưng dù cậu ấy có gọi bao nhiêu lần, trước sau vẫn không có âm thanh nào đáp lại cả. Cậu ấy luống cuống, chân mềm oặt ngã xuống đường. Hạ Diệp ở bên cạnh bật khóc, túm lấy cánh tay cậu ấy. Làm sao đây, anh Chu, bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ? Chu Chi Tường nói rất khẽ, như đang lẩm bẩm, như cho bản thân chút hy vọng. Không đâu, bọn họ sẽ không sao đâu. Bọn họ ngã từ trên cao như vậy, không biết bên dưới có gì. Làm sao đây, cô ấy ra sức lau nước mắt. Nếu như anh Kỳ mà xảy ra chuyện thật thì phải làm sao đây? Chu Chi Tường nói, không đâu, tôi nói không là không. Mau gọi điện thoại cho nhân viên cứu hộ đi, bảo bọn họ đến mau lên. 14. Lúc Lâm Ngư tỉnh lại, trời đã tạnh mưa rồi. Xung quanh tối đen như mực, có cảm giác vắng vẻ như vũng nước tù. Cậu không có cảm giác gì, cũng không biết mình đang ở đâu. Thử cử động cánh tay thì cảm giác đau nhức từ vai truyền tới toàn thân. Cậu nhắm mắt lại nhịn đau thở ra một hơi, vừa bất đắc dĩ để cánh tay lại vị trí ban đầu. Có điều cũng còn may, may là vẫn cử động được. Nơi đầu gối rất mềm mại, trong điều kiện gian khổ này, có cảm giác thoải mái khác thường khiến Lâm Ngư rất khó hiểu. Là bùn đất ư, hình như không giống lắm. Cậu tỉnh rồi à, giọng nói xuất phát từ phía trên cậu, ở khoảng cách rất gần như là ngay bên tai, là Kỳ Sơn Dã. Lâm Ngư mở choàng mắt. Sau khi thích ứng với bóng tối, nhờ vào ánh sao thưa thớt trên bầu trời đêm, lúc này cậu mới phát hiện thì ra Kỳ Sơn Dã ở ngay bên cạnh cậu. Rốt cuộc Lâm Ngư đã biết cảm giác mềm mại khác thường kia từ đâu ra rồi. Cậu đang gối lên đùi Kỳ Sơn Dã, còn Kỳ Sơn Dã đang nửa dựa vào thân cây đằng sau, bình thản cúi đầu nhìn cậu. Lâm Ngư vùng vẫy muốn ngồi dậy, Kỳ Sơn Dã bèn nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu, nói. Đừng nhúc nhích, Lâm Ngư hơi giãy ra. Xương cốt giống như giã ra vậy, cực kỳ mỏi. Cậu không thể ngồi dậy thành công, cuối cùng đành thở hổn hển nằm lại trên đùi Kỳ Sơn Dã. Không sao, cứ nằm đi, Kỳ Sơn Dã nói, có bị thương ở đâu không? Anh lại hỏi, Lâm Ngư, hình như không, chỉ là cả người rất đau, người có thể động đậy không? Có thể, Lâm Ngư gật đầu, vậy thì tốt, Kỳ Sơn Dã nói, Lâm Ngư để ý từ nãy đến giờ, hình như Kỳ Sơn Dã không hề động đậy. Lại nhớ lại lúc cảnh tượng Kỳ Sơn Dã bị đá đập vào vai trước khi ngã xuống, cảm xúc đột nhiên đi xuống, hỏi anh. Anh sao rồi, nửa người trên không linh hoạt lắm, có điều vẫn ổn, chắc tạm thời chưa chết được. Kỳ Sơn Dã nói chuyện với ngữ điệu nhẹ bẫng, thế sao anh còn để tôi gối lên đùi anh? Lâm Ngư lại vùng vẫy muốn ngồi dậy, Kỳ Sơn Dã đặt tay lên người cậu, chuyện này không ảnh hưởng gì, không sao, yên tâm đi. Anh ngất đi trong một thoáng ngắn ngủi, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang ngửa mặt nằm trong đống bùn lầy, vai nhức dữ dội, dù chỉ nghiến răng, cả người đã run rẩy. Anh nghiêng đầu xem vết thương trên vai, máu chảy lẫn với bùn đất và nước mưa, đến cầm máu cũng không biết nên làm từ đâu. Kỳ Sơn Dã nhìn cách một đoạn, nhờ ánh sao mờ mờ, thấy được Lâm Ngư cũng đang nằm trong đống bùn nhão. Anh nhớ, trước khi ngã xuống, Lâm Ngư vươn đôi tay kia ra kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu không làm vậy thì sẽ không ngã xuống như anh rồi. Cậu cách anh khá gần, đầu siêu vẹo trong bùn đất một cách khó chịu. Kỳ Sơn Dã nén đau, từ từ dịch người tới, đưa tay ra kiểm tra hô hấp nơi mũi cậu. Hô hấp vẫn đều đều, Kỳ Sơn Dã thoáng bình tĩnh lại. Anh cẩn thận đặt cậu lên đùi mình, để cậu ngủ trên đó. Cúi đầu nhìn gương mặt nhếch nhác của cậu. Anh vén mái tóc rối bời ấy qua một bên. Thật đúng là đồ ngốc. Cách chương.